cũng giống với năm đó, nghe thôi là nghe ra liền. Sau khi ăn qua loa bữa sáng, Định Nhân lúc cuối tuần rảnh rỗi ra ngoài mua chút đồ. Kết quả, vừa đi ngang qua đây, đã thấy hai người kia dính vào nhau. Anh ta nổi hết cả da gà. Lão đại, anh thật sự định dẫn đầu việc cải cách triệt để nếp sống ở trong căn cứ đấy à? Lúc Phong Lăng giả trai, anh có thể nhân cơ hội không việc gì mà lén lút hôn nhau. Bây giờ ai chẳng biết cô ấy là con gái. Ở nơi công cộng như thế này, hai người yêu đương đằm thắm đến mức đến cả sân tập bắn thế này ấy hả? Lệ Nam Hành thở ơ nói. Nơi công cộng? Đâu? Hàn Kình, người đại diện cho công chúng, anh ta hít vào một luồng khí lạnh. Mặc dù Phong Lăng trở về đúng là chuyện đáng mừng, nhưng đừng quên, bây giờ phía A Phong đang quản lý nghiêm lắm, nhất là bây giờ còn có người đang chờ mong hai người cãi nhau rồi chia tay. Trong lúc tức giận, Phong Lăng sẽ rời khỏi căn cứ, nhường vị trí huấn luyện viên lại. Hàn Kình lại nhìn sang Phong Lăng. Tuy vị trí huấn luyện viên người mới đúng là nghe không oai bằng vị trí phó huấn luyện viên sân tập bắn, thế nhưng có không ít kẻ ở dưới đang nhăm nhe vào vị trí của cô. Cô có biết bây giờ có bao nhiêu người đang chờ tóm lấy nhược điểm của cô không? Về phương diện thực lực, quả thật bọn họ không thể nào tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào có thể bới móc từ cô. Nhưng cô cũng biết đám người của đội 3 trước kia rồi đấy. Chuyện cô trở về đã khiến họ âm thầm oán giận rồi. Bây giờ còn thường xuyên lén bàn bạc với nhau về chuyện của cô và lão đại. Một hành động nho nhỏ cũng có thể bị đồn ra thành câu chuyện từ nhiều góc độ. Tôi cũng phải phục đấy. Không ngờ một đám đàn ông con trai lúc trướng mắt ai đó lại có thể nói nhảm nhiều như vậy. Phong Lăng biết rằng chuyện bản thân về căn cứ chắc chắn sẽ khiến những người không ưa cô của đội 3 khó chịu. Nhưng sau khi trở về thì cô vẫn chưa có cơ hội chạm mặt bọn họ. Vì thế nên mắt không thấy, tâm không phiền. Bình thường cô cũng không hay đi nghe ngóng mấy lời đồn mà người khác truyền tai nhau. Cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã truyền tai nhau chuyện cô thành cái gì rồi. Hàn Kình cũng hiếm khi gặp được Phong Lăng. Dù sao mấy ngày trước cô cũng bận chuyện bên đội huấn luyện. Gặp được cô cũng chỉ nhắc nhở cô vài câu. Bảo cô phải giữ tỉnh táo để nếu nghe thấy lời đồn khó nghe mà người của đội 3 truyền ra thì sẽ không tức giận. Nhưng Phong Lăng chỉ bình tĩnh nói. Lúc trước, khi bảo tôi về làm huấn luyện viên đội bắn tỉa, đúng là tôi có hơi thiếu tự tin, không tiện nhận vị trí quan trọng như thế. Nhưng nếu huấn luyện viên người mới thì tôi vẫn có thể gánh vác được, chẳng sợ bị bọn họ bàn tán. Không phục thì cứ đến tìm tôi đánh một trận. Hàn Kình nghe mấy lời này thì nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Không ngờ Phong Lăng cũng có thể nói được mấy câu phách lối như vậy. Quả nhiên là hiếm thấy. Phong Lăng càng tự tin, càng không coi ai ra gì mà nói tiếp. Mấy người bọn họ cùng xông lên, cũng chưa chắc đã thắng được tôi. Tôi cần gì phải để ý mấy lời đồn từ miệng đám phế vật này chứ? Lệ Nam Hành không nói gì, chỉ nhìn cô gái có ánh mắt bình tĩnh trước mặt mình. Nụ cười trên khóe môi anh vẫn chưa tắt. Hàn Kình nói câu này ra, mục đích là nhắc cô đề phòng trước. Để tránh đến lúc đụng phải chuyện gì bực mình lại không chịu nổi. Nhưng bây giờ Phong Lăng đã không còn là Phong Lăng của ngày xưa nữa. Cô của ngày xưa cẩn thận dè dặt. Bất kể là chung sống với người khác hay xử lý các vấn đề đời thường, cô đều giữ thái độ im lặng. Chỉ âm thầm cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Không muốn đắc tội với bất cứ ai. Trước đây lúc ở trong căn cứ, hầu như mọi người chỉ có một ấn tượng là cô luôn có dáng vẻ bình tĩnh, thầm lặng. Mà cô của hiện tại tuy không kiêu căng, nhưng với đám người căn bản không đáng nhắc tới kia, cô cũng chẳng có ý để tâm đến họ. Cô của hiện tại đã có một trái tim cứng cỏi vững vàng. Kiến thức cùng sự từng trải ở bên ngoài 3 năm qua đã giúp cô tìm lại được rất nhiều tự tin, giúp cô biết cách sống chung với người khác, không có mù quáng chạy trốn khỏi những thị phi đúng sai kia, mà đã biết dùng biện pháp hợp lý để đối phó. Nếu như nói Phong Lăng của ngày xưa là một khối ngọc thô, chờ được mài giũa thì cô của bây giờ đã thành một viên ngọc thượng hạng, được điêu khắc đẹp đẽ, thậm chí còn tỏa ra ánh hào quang. Cô đã không còn là tiểu Phong Lăng cần được mọi người lôi kéo mới chịu tham gia những trò náo nhiệt, cũng không còn là một tiểu Phong Lăng mỗi ngày đều huấn luyện cực khổ để nhanh chóng tiến xa trong các cuộc sát hạch. Bây giờ cô là Phong Lăng một Phong Lăng đã trưởng thành, có chính kiến, có nhân sinh quan của chính mình. Tất nhiên Phong Lăng không biết rằng, dáng vẻ không coi ai ra gì, hiếm thấy của mình, lại đáng khen biết bao nhiêu trong mắt người đàn ông kia. Cô chỉ nhìn chằm chằm về phía Hàn Kình. Huấn luyện viên Hàn. À đâu phải, quản lý Hàn chứ. Hàn Kình đã được thăng chức trong căn cứ từ lâu. Lúc trước đội giỏi nhất trong căn cứ được anh ta huấn luyện. Nghe nói từ 2 năm trước đã được thăng chức rồi. Hàn Kình cảm thấy hình như Phong Lăng có chuyện muốn nói, nên nhướng mày nhìn cô. Phong Lăng đúng là rất muốn nói gì đó. Nhớ lại lúc trước, khi mình đứng ở bên ngoài phòng của anh ta, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hàn Kình và Tiểu Hứa. Khi đó, Hàn Kình còn thuận miệng nói một câu. Chẳng qua chỉ là một cuộc tình không có kết quả, không cần phải đặt nặng trong lòng quá. Tuy lúc đó lời này của anh ta chỉ là để trấn an Tiểu Hứa, nhưng nó đã trở thành vướng mắc trong lòng cô rất nhiều năm. Cũng bởi vì cô biết thật ra Hàn Kình vẫn luôn đứng về phía mình, nên bây giờ cô rất muốn hỏi thử xem rốt cuộc anh ta có từng thích ai không. Nhưng Phong Lăng còn chưa kịp hỏi câu này, Lệ Nam Hành thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Kình mãi. Anh lập tức ôm cô vào lòng với vẻ mặt thản nhiên. Lãng phí thời gian với anh ta làm gì nữa? Nào, đi thảo luận thôi. Hàn Kình tỏ ra vô cùng khó hiểu. Hai người thảo luận cái gì? Đi đâu? Lệ Nam Hành ôm Phong Lăng, xoay người rời đi, quay lưng về phía Hàn Kình, rồi vẫy tay. Có giải thích với người muôn đời FA, không bao giờ có đề tài chung như cậu, thì cậu cũng không hiểu đâu. Trên tầng trụ sở căn cứ, Phong Lăng vừa thay bộ quân phục màu đen trên người mình ra, thì đột nhiên nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn đến. Cô tiện tay cầm chiếc điện thoại lên nhìn thấy bức ảnh mà Lệ Nam Hành gửi đến. Anh nói đã mua vé xem phim chiều nay, hơn nữa còn là vé cạp. Rạp chiếu phim đã tặng mấy món quà nho nhỏ cho cô chọn. Có vài con thú nhồi bông trông rất đáng yêu, còn có ít đồ ăn vặt và đồ chơi. Rạp chiếu phim? Như vậy là anh muốn dẫn cô đi xem phim sao? Phong Lăng chưa từng xem phim ở bên ngoài bao giờ, rõ ràng trong mắt những cặp đôi yêu nhau. Đi xem phim là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng với Phong Lăng thì cô lại rất chờ mong được trải nghiệm. Trong lòng cô thấy khá ngọt ngào. Cô đã chọn một cái cặp Mickey, sau đó nhắn tin trả lời anh. Vé cặp đôi là chỗ ngồi như thế nào? Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây. Phong Lăng đang định đi lấy áo khoác thì chiếc điện thoại trên giường lại rung lên. Lệ Nam Hành. Là kiểu ghế mà ở giữa không có gì ngăn cách. Đèn tắt thì anh muốn làm gì với em thì làm. Muốn hôn thì hôn. Sợ không? Phong Lăng nhìn màn hình điện thoại. Hồi lâu cũng không nhắn lại. Ngay sau đó Lệ Nam Hành lại gửi tiếp một tin nhắn đến. Có cho anh hôn không? Anh nói cứ như thể nếu cô không cho anh hôn thì anh sẽ không hôn vậy. Ngón tay của Phong Lăng ngập ngừng trên màn hình một lúc. Sau đó cô ngượng ngùng nhắn lại. Cho. Ở phía đầu dây bên kia, Lệ Nam Hành nhìn thấy một từ kèm theo dấu chấm câu này, đã bật cười. Dù bây giờ đang là cuối tuần, nhưng vì gần đây có người mới, nên bầu không khí trong cả căn cứ có thể diễn tả bằng 2 chữ bận rộn. Trước sự cưỡng ép của Lệ Lão Đại, A Phong không thể không để Phong Lăng tạm thời nghỉ ngơi. Đám người mới đến hôm nay cũng được nghỉ theo 2 ngày. Phải nói là ai nấy đều mừng rỡ. Lúc đi ra khỏi căn cứ, Phong Lăng mặc một bộ quần áo phong cách thể thao thoải mái. Bên trong là một chiếc áo hoodie màu đen có mũ. Bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu trắng kết hợp với một chiếc quần màu đen. Tôn đôi chân thon dài của cô. Phong Lăng trông có vẻ gọn gàng hoạt bát, nhưng đây vẫn là phong cách đơn giản, thoải mái bình thường của cô. Tóc mái ngắn đã dài đến mức hơi chạm mắt, cô tiện tay vén tóc sang mang tai. Trước khi ra khỏi căn cứ, Phong Lăng còn bị một người mới của đội cô bắt gặp. Trông thấy Phong Lăng hiếm khi không mặc trang phục chiến đấu, nhưng cũng vẫn là kiểu quần áo màu đen trắng cơ bản. Dẫu vậy, lại ưa nhìn một cách khó tả. Cậu ta huýt sáo với Phong Lăng từ xa, hỏi cô định đi ra ngoài à? Phong Lăng vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại. Cô bị mấy tin nhắn mà Lệ Nam Hành gửi đến, khiến cho 2 gò má ửng hồng. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người mới, cô lập tức cất điện thoại vào trong túi. Thờ ơ nhìn đối phương. Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hờ hững này hoàn toàn không phải là dáng vẻ của cô gái nhỏ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành. Lệ Nam Hành lái xe ra khỏi căn cứ. Phong Lăng ngồi ở vị trí cạnh ghế lái. Rõ ràng chỉ là ra ngoài xem phim thôi, nhưng cô lại rất hồi hộp. Em muốn ăn gì? Buổi trưa và tối đều ăn ở ngoài. Em nghĩ kỹ đi, để đỡ phải lòng vòng ngoài đường, không có chỗ đỗ xe. Lệ Nam Hành vừa nói vừa đưa cho Phong Lăng một túi thịt bò khô. Dạp chiếu phim rất xa căn cứ, ít nhất phải lái xe mất một tiếng mới đến. Em cứ ăn thứ này lót dạ trước đi. Túi thịt bò khô này là do thành viên của đội tinh anh chạy ra ngoài mua lót dạ vào buổi tối ngày hôm qua. Lúc về thì bị Lệ Nam Hành tóm được nên chột dạ, bèn vội vàng giao nộp biếu xén. Phong Lăng cầm túi thịt bò khô trong lòng, vừa ăn vừa nghĩ thầm. Mình không phải người thích ăn vặt, nhưng mùi vị của món này quả thực rất hấp dẫn. Cô lấy một ít ra ăn thử, thấy thịt hơi cứng nhưng lại rất thơm. Cô vừa cố gắng nhai, vừa híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sau khi ăn hết một miếng, cô lại vô thức lấy thêm một ít nữa bỏ vào miệng. Anh bảo em ăn lót dạ, chứ không phải bảo em ăn no. Đợi lát còn ăn cơm trưa nữa. Lệ Nam Hành mỉm cười. Vâng. Phong Lăng đáp một tiếng, vội thả túi thịt bò khô ra ghế, sau đó tìm một chai nước khoáng còn nguyên trong xe, mở nắp uống một ngụm. Cô vừa uống được một ngụm, Lệ Nam Hành chợt nói. Cho anh uống một ngụm, khát quá. Phong Lăng định mở một chai mới cho anh theo bản năng, nhưng Lệ Nam Hành lại liếc cô một cái. Anh uống luôn chai của em cũng được. Dứt lời, anh không nhìn cô nữa, tiếp tục lái xe. Phong Lăng, cô do dự một lát, sau đó lại nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Cuối cùng, cô lại mở chai nước khoáng mà mình vừa uống ra, đưa đến bên miệng anh. Lệ Nam Hành vừa lái xe vừa uống hai hớp nước mà cô đưa đến bên miệng mình. Rõ ràng không phải hai người chưa từng hôn nhau. Đến cả chuyện thân mật nhất họ cũng đã làm rồi. Nhưng động tác chủ động đưa chai nước khoáng mà mình đã uống đến bên miệng anh một cách thản nhiên thế này vẫn rất thân mật tới mức khó tả. Nếu là Phong Lăng của mấy năm trước vẫn còn ở trong căn cứ, chắc chắn cô không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày mình và Lệ Lão Đại sẽ yêu nhau. Hơn nữa còn tranh thủ thời gian cùng anh ra ngoài căn cứ hẹn hò đi xem phim. Và càng không thể nghĩ rằng mình sẽ chủ động cho anh uống nước như thế này. Cả đoạn đường, Phong Lăng cứ ôm chai nước trong lòng như có điều suy nghĩ. Trong lúc đó Lệ Nam Hành lại như đang cố ý chọc ghẹo cô. Cứ một lát anh lại đòi uống nước, nên cô lại cho anh uống. Chưa đến một tiếng đồng hồ mà quá nửa chai nước đã bị anh uống hết. Phong Lăng thấy mình cũng càng ngày càng khát. Thấy chiếc xe đã tiến gần vào trung tâm thành phố Los Angeles, cô không nhìn người đàn ông đang lái xe nữa mà nghiêng đầu sang một bên, vừa nhìn ngắm đường phố sầm uất bên ngoài cửa sổ, vừa mở nắp chai nước uống một ngụm. Lệ Nam Hành mỉm cười. Em đã nghĩ được muốn ăn gì chưa? Phong Lăng hoàn hồn lại. Bây giờ mới nhớ đến vấn đề mà anh đã nói lúc trước. Hơn nữa, chuyện hẹn hò còn là do cô chủ động nhắc tới. Hình như các cặp đôi hẹn hò cũng chỉ quanh quẩn với chuyện ăn uống, chơi bời, dạo phố các kiểu. Hơn nữa có vẻ như ăn gì mới là nội dung chính. Cô hướng ánh mắt ra phía ngoài, tìm kiếm một lát, nhìn tới mức có hơi hoa mắt chóng mặt. Ăn gì cũng được, sau khi về căn cứ còn mấy ngày huấn luyện vất vả. Tránh cho bụng dạ không ổn, làm lỡ thời gian của người mới. Chúng ta đừng ăn đồ cay, chọn món nào dễ tiêu chút đi. Lệ Nam Hành nghe theo lời cô, dừng xe ở bãi đậu xe của một nhà hàng Pháp. Điểm hẹn hò đầu tiên, anh đã dẫn cô đi ăn đồ Tây, làm món Pháp trước. Không phải là lúc trước cô chưa từng ăn món Pháp, nhưng khi ấy tình cảm của hai người họ vẫn chưa rõ ràng. Phong Lăng vẫn còn nóng nảy, bướng bỉnh. Lần này hai người ăn ở ngoài, dù Phong Lăng vẫn ít nói, nhưng dẫu sao cô cũng đã phối hợp với anh rất nhiều phương diện. Hết sức cố gắng tìm cảm giác trong chuyện hẹn hò. Dù trong lúc dùng bữa, cô thường xuyên đỏ bừng mặt vì mấy câu nói chọc ghẹo bâng quơ của Lệ Nam Hành. Nhưng chỉ ít, chắc chắn những câu nói của anh có tác dụng trong giây phút ngọt ngào này. Đến lúc sắp ăn no, Phong Lăng cầm cốc trà sữa mà Lệ Nam Hành gọi cho mình lên uống mấy ngụm. Đột nhiên cô nghe thấy người đàn ông nói. Tối nay không về căn cứ, chiều mai mới về. Em có việc gì muốn làm không? Nghe thấy anh nói tối nay không về căn cứ, Phong Lăng lập tức sặc trà sữa. Cô đặt chiếc cốc xuống ho khủ khủ. Lệ Nam Hành nhìn cô như cười như không. Anh ngồi trước chiếc bàn của nhà hàng Pháp. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh rõ ràng đang muốn nói. Em tưởng tối nay anh sẽ thả cho em về chắc. Trong lúc Phong Lăng đi vào toilet, cô đứng trước bồn rửa tay, dòng nước lạnh chảy lên tay. Cô nhớ lại thái độ lúc mình ngồi ở bàn ăn, cảm thấy có phải mình hơi làm màu hay không? Cô biết rõ hôm nay Lệ Nam Hành đưa mình ra khỏi căn cứ là định làm gì. Cũng biết rõ lúc trước mình đã đồng ý với anh chuyện gì. Vừa nãy ý tứ của anh rõ ràng như vậy, nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng một câu, cứ như thể đang ngại ngùng lắm vậy. Phong Lăng cảm thấy xấu hổ là thật. Nhưng người đề cập đến chuyện hẹn hò là cô, người nói nợ anh cũng là cô. Rõ ràng cô đã hạ quyết tâm không để mình ở thế bị động nữa. Lệ Nam Hành đối xử tốt với cô gần ấy năm, cái tính cách thận trọng này của cô cũng cần phải thay đổi thôi. Phong Lăng hăm khô tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quay người đi ra ngoài. Cô quay lại bàn ăn. Lệ Nam Hành đã thanh toán xong. Cô nói, mấy giờ phim chiếu? Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ. Lệ Nam Hành cầm lấy chiếc áo khoác dạ của cô, khoác lên người cô. Em mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Lúc cùng anh ra khỏi nhà hàng, đột nhiên cô nói, gần đây có siêu thị không nhỉ? Em muốn mua gì à? Không phải lúc xem phim cũng cần mua ít đồ ăn đồ uống sao? Lệ Nam Hành nhìn cô, bình thường sức ăn của Phong Lăng không nhiều. Ban nãy cô cũng đã rất cố gắng ăn được kha khá. Anh không nghĩ cô còn có thể ăn thêm thứ gì khi xem phim. Nhưng nếu cô đã đưa ra yêu cầu, bây giờ cũng không phải không có thời gian. Đương nhiên anh sẽ không từ chối, nên lập tức lái xe đến siêu thị cỡ lớn gần đó. Cô nói là muốn mua đồ ăn thức uống. Kết quả, sau khi bước vào siêu thị, Lệ Nam Hành đẩy xe đựng hàng đến kệ hàng bán đồ ăn vặt và nước uống để chọn giúp cô. Nhưng Phong Lăng lại đi hướng khác, tìm một lúc lâu, cô mới tìm thấy kệ hàng bán bao cao su. Chỉ có điều, khi đứng trước những chiếc hộp đủ mọi màu sắc và tinh xảo đó, cô lại thấy hoa hết cả mắt. Lệ Nam Hành đã chọn ít đồ ăn mà Phong Lăng có thể ăn được. Đang định đi lấy đồ uống thì phát hiện, cô đã không đi theo anh một lúc lâu rồi. Anh ngoảnh lại tìm cô, đẩy xe đựng hàng đi mấy vòng giữa các kệ hàng. Cuối cùng, anh đã nhìn thấy Phong Lăng có vẻ luống cuống. Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, đứng trước trời trồng như kệ đồ phòng tránh. Cô đang cầm trên tay một hộp bao cao su. Huyệt thái dương của Lệ Nam Hành giật mạnh, anh lập tức đi qua đó. Anh nhìn cô rồi nhìn những hộp đủ loại màu sắc trước mặt đối phương. Bây giờ anh mới hiểu. Ban nãy cô ấp a ấp úng nói, muốn đến siêu thị là để làm gì. Anh mỉm cười, giơ tay rút chiếc hộp màu đỏ trong tay cô ra, ném lại vào trong giá hàng. Loại này không vừa với anh đâu. Hả? Lúc này Phong Lăng mới trông thấy Lệ Nam Hành đã đi tới đây. Ban nãy cô vẫn đang đọc các chữ tiếng Anh viết trên chiếc hộp. Hình như ở đây có đủ các mặt hàng từ các nước và các nhãn hiệu. Nào là của Ấn Độ, Nhật Bản. Cô không biết chữ Nhật hay các nước khác. Cũng không hiểu các thể loại viết bên trên như hình dáng, kích cỡ, mùi vị. Còn có gân, có hạt gì đó. Đột nhiên trong tay trống không, Phong Lăng ngoảnh sang thì thấy Lệ Nam Hành đang trưng ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Cô chợt thấy khó xử. Em không biết chọn. Cô gái ngày thường vẫn luôn oai phong lẫm liệt, bây giờ lại có vẻ ngượng ngùng. Đối diện với lĩnh vực mà mình chưa từng biết tới, nhưng cô vẫn cố gắng muốn phối hợp với anh, nỗ lực bước gần về phía anh. Rõ ràng, cô đã ghi nhớ câu nói hai người cùng bước về phía nhau mà anh từng nói trước đó. Cô đang cố gắng bước lại gần phía anh. Trong phút chốc, Lệ Nam Hành chợt cảm thấy rất hối hận. Anh dỗi hơi, đi mua vé xem phim làm gì? Phim pháo gì giờ này? Lẽ ra anh nên đưa cô đến khách sạn để yêu thương hai ngày mới phải. Còn giả bộ ga lăng, xem phim với cả đi ăn đồ Tây, đúng là lãng phí thời gian. Đáng lý ra, anh nên rẽ luôn vào khách sạn. Bắt đầu từ bây giờ sẽ không xuống giường, phải làm đến tận chiều mai mới về căn cứ. Lệ Nam Hành đặt một đôi tay lên xe đẩy, một tay khác đặt lên trước kệ hàng trước mặt, cầm lấy một chiếc hộp kiểu siêu mỏng, mùi bạc hà, ngoảnh sang nhìn cô. Phong Lăng trợn tròn mắt nhìn anh. Rõ ràng anh chọn loại nào cũng được, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn theo tay anh. Như thể muốn ghi nhớ rốt cuộc, đâu mới là loại mà anh chọn. Trông thấy dáng vẻ này của cô, người đàn ông ung dung rời tay khỏi chiếc hộp đó. Tiếp theo lại đặt tay lên chiếc hộp màu vàng kiểu có hạt. Ánh mắt của Phong Lăng lại nhìn theo hướng tay anh di chuyển, nhìn chiếc hộp hình như là chữ viết Ấn Độ mà cô không biết. Cứ chọn như thế một lúc lâu, cuối cùng Lệ Nam Hành không đành lòng trêu chọc cô nữa. Anh ngoảnh lại, cầm chiếc hộp màu vàng có chữ Nhật Bản lên ném vào trong xe đẩy. Phong Lăng cúi đầu nhìn chiếc hộp cuối cùng anh đã chọn được, bên trên có viết 001 gì đó. Cái này. Lúc này chợt có nhân viên xếp hàng đi qua cạnh hai người họ. Lệ Nam Hành biết Phong Lăng ra mặt mỏng, nên thản nhiên khẽ thầm thì chỉ đủ để một mình cô nghe được. Loại mà em chọn ban nãy có kích cỡ nhỏ quá, không vừa với anh. Phong Lăng hơi giững người ra, sau đó mặt cô dần đỏ bừng lên. Sau khi rời khỏi căn cứ, đây là lần đầu tiên mặt cô đỏ một cách rõ ràng thế này. Cô dứt khoát quay đi không nhìn anh nữa, nhưng người đàn ông lại vừa đẩy xe vừa mỉm cười. Cánh tay dài của anh giơ ra, kéo cô gái nhỏ đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn lập tức tìm một chỗ nào đó để đè cô lên giường vào lòng. Sau đó anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. Sau này em mua thì nhãn hiệu nào cũng được, nhưng phải nhớ chọn kích cỡ lớn một chút. Lệ Nam Hành, anh... Phong Lăng bỗng quay sang nhìn, nhưng đã bị người đàn ông chặn môi. Xung quanh có nhiều người qua lại như vậy, Phong Lăng nổi hết cả gai ốc, mắt thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh. Cuối cùng vì tâm trạng của Lệ Nam Hành đang tốt một cách khó tả, anh lập tức buông ra trước khi cô nổi đóa lên, sau đó lại hôn một cái lên chóp mũi cô. Đi, đi thanh toán thôi. Phong Lăng bị trêu ghẹo đến mức mặt không thể đỏ thêm được nữa. Nhưng cả quá trình tuy cô tỏ vẻ bực tức, vẫn bị anh cưỡng chế ôm vào lòng, đi về phía quầy thu ngân. Mãi đến khi đi ra khỏi siêu thị, mặt cô vẫn nóng đến mức không tưởng tượng được. Cô cảm thấy mình quá phóng khoáng với một người đàn ông không biết xấu hổ như Lệ Nam Hành, cũng không phải là một chuyện hay. Cái gì mà nũng nịu với không nũng nịu? Lúc cô không chủ động, anh đã đủ phóng túng rồi. Nếu cô còn chủ động nữa, thì chắc anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô luôn mất. 15 phút trước khi chiếu phim, hai người họ đã đi đến rạp chiếu phim. Sau khi đi vào, cả hai tìm ghế tình nhân. Chỗ ngồi này là một phòng xem phim sang trọng ở tầng 2. Góc độ và tầm nhìn của màn ảnh vô cùng hoàn hảo, đồng thời cũng rất khuất. Phía sau còn mấy ghế đôi nữa, cũng có rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi đang ngồi ở đó. Lúc đó, hình như Phong Lăng nghe thấy có người hôn hôn hít hít ở phía sau. Dù không nói nhưng cô vẫn mau chóng lấy một túi snack khoai tây vị nguyên bản gian. Kết quả, cô chưa ăn được mấy miếng, người đàn ông bên cạnh đã đoạt mất chiếc túi trong tay cô. Sau đó, cả bộ phim bom tấn của Hollywood có độ dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Nửa tiếng đầu tiên, vì nghe thấy tiếng hôn hít của mấy cặp đôi ở phía sau, nên Phong Lăng xấu hổ đến mức không thể xem nổi. Còn 2 tiếng sau đó, dường như toàn bộ thời gian, cô đều bị Lệ Nam Hành đè ra sofa để hôn. Lúc đầu, Lệ Nam Hành vốn chỉ định để cô trải nghiệm những việc mà cô chưa từng trải qua thôi. Nhưng dáng vẻ của cô lúc ở trong siêu thị ban nãy thực sự khiến anh không muốn làm người đứng đắn nữa. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, biết rõ tính cách và giới hạn chịu đựng của Phong Lăng, chắc Lệ Nam Hành thật sự sẽ hóa sói, lập tức làm chuyện gì gì đó với cô trên chiếc ghế đôi này mất. Cuối cùng, anh cũng chỉ dám ôm ấp, hôn cô tới mức nóng bừng cả mặt trên ghế ở góc khuất. Quần áo trên người Phong Lăng bị kéo nhăn nhúm, trên cổ cũng có dấu vết lờ mờ. So với các cặp đôi kích thích ở ghế đôi phía sau thì cũng chẳng kém là bao. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Có thể nói suốt cả quá trình chiếu phim, bộ phim có nội dung gì cả hai người họ đều không biết. Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, Phong Lăng không dám ngoảnh đầu lại, đi một mạch ra ngoài. Sau khi lên xe, cô kéo chiếc gương ở trước mặt xuống soi. Nhìn thấy cái dấu vết trên cổ mình xong, cô lập tức lạnh lùng lườm người đàn ông đang lái xe một cái. Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười. Xin lỗi, anh không kiềm chế được. Mới có thế mà đã không kiềm chế được. Phong Lăng đã có thể tưởng tượng nổi tối nay sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Cô cảm thấy mình cần phải đi mua mấy chiếc áo cao cổ ngay lập tức. Trước đó Lệ Nam Hành hỏi cô còn muốn làm gì không. Thật ra cô cũng không có việc gì muốn làm nữa cả. Cô cảm thấy từ nhỏ đến lớn, bản thân cô không có nhiều sở thích cá nhân. Ngoài việc sống thật tốt ra, cô cũng không muốn làm chuyện gì quá đặc biệt. Về sau thì... chỉ thật sự muốn... chắc cô chỉ muốn người đàn ông Lệ Nam Hành này thôi. Cho dù ngày trước cô không thừa nhận. Trời sắp tối rồi. Hôm nay em dậy sớm thế mà không thấy mệt à? Mình đi thẳng đến khách sạn luôn nhé. Lúc lên tiếng, người đàn ông cũng nhìn vào cổ cô. Anh nghĩ, chắc tối nay mình phải cố gắng hết sức né chỗ này ra. Tránh cho cô không cẩn thận, để lộ dấu vết này ra trước mặt đám thanh niên mới sẽ cảm thấy xấu hổ. Dẫu sao Phong Lăng cũng là huấn luyện viên, nên vẫn cần phải có uy nghiêm. Hình như cạnh đây có một trung tâm thương mại, em đi mua chút đồ đã. Phong Lăng không hề nghĩ rằng kiểu đàn ông có thể khiến cô sống dở chết dở trên giường như Lệ Nam Hành sẽ nương tay với mình, nên Phong Lăng đã nghĩ ra biện pháp trước. Chính là đi mua mấy chiếc áo cao cổ. Nghe thấy cô đưa ra yêu cầu, Lệ Nam Hành lập tức lái xe tới đó. Cô đã có mục tiêu rõ ràng. Sau khi vào trung tâm thương mại, Phong Lăng cũng không hề đi loanh quanh, mà chạy thẳng đến quầy bán đồ nữ, chuyên tâm tìm những chiếc áo cao cổ. Ban đầu, Lệ Nam Hành cũng không chú ý Phong Lăng mua thứ gì, mà chỉ để cô đi dạo quanh. Còn mình thì nhìn ngó một lúc trước quầy bán đồ trang sức, nhưng không nhìn thấy kiểu dáng nào phù hợp với cô cả. Khí chất của Phong Lăng lạnh lùng mà quý phái, ngoài những lúc thường xuyên đỏ mặt khi đứng trước mặt anh ra, những lúc khác hầu như cô đều có dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng dẫu sao cô cũng là cô vợ nhỏ của anh. 3 năm trước, vơ quàng vơ đại thế nào mà di vật anh cưới về, bây giờ lại biến thành một người sống sờ sờ đứng trước mặt anh. Dù cô vẫn chưa biết chuyện này, nhưng các nghi lễ anh cần đền bù cho cô, thì sớm muộn gì cũng phải có. Nhà họ Lệ thường xuyên qua lại với mấy nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế của Pháp. Chỉ bằng anh đặc biệt thiết kế một bộ trang sức theo phong cách của cô, chắc chắn sẽ đẹp hơn mấy món đồ bán tràn lan này gấp hàng trăm lần. Cả cuộc đời này của Lệ Nam Hành, ngoài Phong Lăng ra, anh thật sự chưa từng muốn đối xử như thế này với bất kỳ ai. Anh chỉ muốn làm vậy với một mình Phong Lăng thôi. Anh cảm thấy dù mình đối xử với cô tốt như thế nào, cũng không bù đắp được chuyện cô lênh đênh trên biển khi chỉ mới 1 tuổi và phải sống trong rừng cho đến khi 5 tuổi. Dù anh có lấp đầy khoảng trống trong lòng cô bằng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, anh vẫn thấy thương xót cô. Anh không mua đồ trang sức nữa, thấy cô vẫn ở bên trên lựa chọn quần áo chưa xuống. Người đàn ông đi tới trước gian hàng của hãng VCA rồi dừng bước. Nửa tiếng đồng hồ sau, Phong Lăng đã mua được mấy chiếc áo. Cô mua 2 chiếc áo len mỏng, cao cổ, một đen một trắng. Vừa hay dạo này trời lạnh, mặc bên trong đồng phục chiến đấu cũng sẽ không quá nóng. Sau khi bước xuống tầng dưới, cô trông thấy người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cửa hút thuốc. Trong căn cứ có nhiều người đàn ông, số người hút thuốc không phải là ít. Nhưng cô thấy nhiều năm qua, hình như chỉ có dáng vẻ lúc hút thuốc của Lệ Nam Hành là đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô ngắm anh một lúc, rồi lại cúi đầu, nhìn mấy chiếc áo trong túi mà mình đang xách. Cô hít sâu một hơi, sau đó đi thẳng về phía anh. Cô vừa đi ra, dường như Lệ Nam Hành cảm nhận được ánh mắt của cô. Chưa đợi cô lên tiếng, anh đã ngoảnh lại trông thấy cô. Nhìn chiếc túi cô xách trong tay, anh không biết là thứ gì, nhưng trông có vẻ như là quần áo. Hiếm khi thấy cô đi dạo phố mua quần áo cho chính mình. Hàng lông mày anh tuấn của người đàn ông hơi nhếch lên. Một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay anh đút trong túi của chiếc áo khoác màu đen mặc trên người. Lúc cô bước đến gần, anh tiện tay lấy một chiếc hộp màu xanh ra đưa cho cô. Cái gì đây? Phong Lăng nhận lấy, thấy chiếc hộp này tinh xảo và xinh xắn. Cô tưởng anh mua cho cô đồ trang sức gì đó. Phong Lăng vừa định nói bây giờ mình đang làm huấn luyện viên trong căn cứ, không thể đeo đồ trang sức, làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Kết quả, cô còn chưa kịp nói, người đàn ông đã tiện tay dập điếu thuốc trong tay, hờ hững nói một câu. Em mở ra xem đi. Phong Lăng hơi ngập ngừng, rồi mở chiếc hộp ra. Trông thấy bên trong có một chiếc đồng hồ. Trong mặt đồng hồ là một bầu trời vũ trụ đầy những vì sao lấp lánh. Màu sắc của chiếc đồng hồ này rất nhã nhặn, vừa hay, rất phù hợp với bộ đồ của cô. Nhưng cùng với vẻ nhã nhặn, chiếc đồng hồ lại toát ra vẻ vừa vô cùng sang trọng, vừa xinh xắn nhờ bầu trời sao lấp lánh. Có rất nhiều lúc không được phép đeo trang sức trong căn cứ. Lệ Nam Hành còn hiểu rõ quy định này hơn cô. Bình thường trong căn cứ vì muốn làm dáng, có mấy anh em sẽ đeo một bên khuyên tai hay đeo trang sức dành cho nam. Những trường hợp như vậy thường sẽ bị tịch thu, xử phạt và coi là vi phạm quy định. Vì vậy dù Phong Lăng là con gái nhưng vẫn không được tùy tiện đeo trang sức trong căn cứ như mọi người, chỉ có thể để trong phòng. Tuy nhiên đồng hồ thì có thể. Cô ngạc nhiên một hồi, ngước mắt lên nhìn anh, nhưng lúc này người đàn ông lại nhìn sắc trời bên ngoài. Trời tối rồi, lát nữa chắc sẽ có tuyết, chúng ta đi thôi. Chiếc đồng hồ này... tặng em đấy. Dù Phong Lăng không hiểu biết nhiều về các nhãn hiệu, nhưng nhãn hiệu VCA thì không đến nỗi là cô không biết. Dẫu sao, cô cũng đã từng sống ở Hải Thành. Dù Quý Noãn có là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô ấy chưa bao giờ thích dùng đồ của các hãng nổi tiếng nào nhất định cả. Tuy nhiên, đồng nghiệp bên cạnh cô ấy và các tiểu thư nhà khá giả hay tới chơi với cô ấy thì dùng khá nhiều. Phong Lăng cũng coi như đã được mở mang tầm mắt. Cô không rõ chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền, nhưng chắc sẽ không dưới 150.000. Cô biết Lệ Nam Hành rất giàu, nhưng một vật đắt như thế này... còn đứng ngây ra đó làm gì? Lệ Nam Hành đang định bước xuống bậc cầu thang, lại thấy Phong Lăng vẫn đứng sững người ra ở đó chưa chịu đi. Anh quay người lại, nắm lấy cổ tay đối phương, kéo cô đi xuống. Đợi đến khi cô nhào vào lòng anh mới lật tay ôm lấy vai cô. Anh thì thầm bên tai cô như đe dọa. Anh chưa từng tặng thứ gì cho em. Đây là lần đầu tiên anh mua quà cho em. Nếu em dám trả lại thì tối nay đừng hòng được ngủ. Sức uy hiếp của câu nói này mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Phong Lăng vội vàng cất chiếc hộp và đồng hồ vào trong túi áo của mình, không hề có ý định trả lại nữa. Bấy giờ Lệ Nam Hành mới hài lòng dẫn cô lên xe. Hết chương 1203.